Phim được thuyết minh bởi Quang Minh Hai. Đừng lo lắng ba, chúng ta sẽ sớm tìm thấy một ngôi nhà mới. 4. người không sao chứ? 5. Gây ra tiếng động lớn sẽ phiền phức lắm đấy. 6. Đừng sợ. 7. Chúng ta là đồng loại mà. 8. Tên ta là Phong Tức, tên ngươi là gì? 9. Tiểu Hắc. 10. Vào đi. 11. Xuống đây. 12. Đây chỉ là nơi bị con người bỏ quên thôi. 13. Đó là hư hoài. 14. Anh ta đang thu thập các linh hồn. 15. Này, 16. Cậu về sớm vậy. 17. Sao hôm nay đến sớm thế? 18. Một chú mèo con. 19. Đây là Lạc Trúc và Thiên Hổ. 20. Sao cậu lại mang con mèo này về? 21. Em là Tiểu Hắc. Em cũng là một yêu tinh. 22. Sao lại có tai nữa vậy? 23. Chỉ là chưa biết biến hình lắm thôi. 24. Em thật đáng yêu quá đi. 25. Thiên Hổ, chúng ta cùng nhau chào đón Tiểu Hắc nào. 26. Thiệt. 27. Vô hạn đại nhân, 28 chúng ta đã phát hiện ra dấu vết của phong tức rồi. 29. Chào mừng tiểu hắc. 30. Cạn ly chúc mừng. 31. Tiểu hắc 32. Đừng quá đề phòng như vậy. 33 đây, em hãy xem cái này. 34. Cậu vẫn còn lừa trẻ con cơ à? 35. Cậu có muốn đến Tuyết Hoa Tiêu không? 36. Miễn đi. 37. Thiệt. 38. Cậu vẫn thua thức ăn. 39. Tiểu Hắc, 40. Em có muốn ở lại đây không? 41. Em không đồng ý à? 44. Đương nhiên là đồng ý rồi. 45. Vậy kể từ giờ, 46. Đây sẽ là nhà của em. 47. Vâng. 48. Rừ. 49 cái này không được. 50. Nào. 51. Thế nào? 52. Đi thôi. 53 đây sẽ là phòng của em. 54. Vậy anh đi trước nhé. 55. Nghỉ ngơi sớm đi. 56 hẹn gặp vào ngày mai. 57. Cậu xem. Tớ đã nói là chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà mới mà. 58. Tiểu Hắc 59. Vô hạn 60. Ngươi thân là một con người 61. Tại sao ngươi lại giúp hội quán 62? Nhiệm vụ duy nhất của ta ở đây là bắt ngươi về 63. Không cần giải thích gì cả. 64. Lùi lại. 65. Tiểu Hắc. Quay lại. 66. Mau đi đi. 67 nhưng 68 đi. 69. Đi ngay. 70. Đây là đâu? 71. Cậu sao rồi? 72. Tớ ổn không sao? 73. Chúng ta đã mất tiểu hắc 74. Cổng cũng bị hỏng. 75. Một con người đã khiến chúng ta thảm hại như vậy 76. Nhưng đây lại là vô hạn 77. Hắn ta là người chấp hành viên mạnh nhất. 78. Cậu tốt nhất đừng coi hắn ta là con người. 79. Vậy chúng ta phải bỏ lại tiểu hắc như thế sao? 80 đương nhiên là không rồi. 81. Cậu đã xác định vị trí của bé không? 82. Được. 83. Tớ đã ký hiệu lên trên người của tiểu hắc rồi. 84. Vô hạn nhất định sẽ đem cậu bé đến hội quán. 85. Chúng ta vẫn còn cơ hội. 86. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu. 87. Cứ giao cho tớ. 88. Hai cậu phụ trách tung tính chính xác của chúng. 89. Đừng nói với tớ là cậu muốn 90. Tớ không thể chịu đựng điều này lâu hơn nữa. 92. Biết rồi. 93. Chúng ta nhất định sẽ tìm được tiểu hắc. 94. Được. 95. Giao phần còn lại cho mọi người nhé. 96. Chúng ta đang ở đâu vậy? 97. Đây là cổng dự phòng đã được chuẩn bị sẵn, đề phòng bị bao vây. 98. Phạm vi cảm ứng ký hiệu của tớ là khoảng 30 mét. 99. Chúng ta có thể biết khi nào họ rời đảo. 100. Vậy chúng ta có thể biết họ lên bờ từ đâu không? 101. Vậy nên trong mấy ngày này chúng ta phải trải hạt giống này khắp bờ biển. 102. Biết rồi. 103. Thiên hổ. 104. Hãy nhờ những người bạn nhỏ của cậu giúp nữa nhé. 105. Phong tức. 107. Phong tức. 108. Phong tức. 109. Là trúc. 110. Thiên hổ. 111. Phong tức. 112. Là trúc. 113. Phong tức. 114. Ngươi cũng không biết rời khỏi đây thế nào đúng không? 115. Bọn họ trốn rồi. 116. Ngươi phải cùng ta đến hội quán. 117. Thành thực một chút, hiểu không? 118. Phong tức. 119. Phong tức. 120. Phong tức. 121. Phong tức. 122. Đỡ tốn công ta đi tìm ngươi. 123. Chúng ta sẽ sớm khởi hành. 124. Đừng làm lại nữa. 125. Yên lặng chờ đi. 126. Hiểu. 127. Chưa. 128. Vậy sau này 129 đây sẽ là nhà của em. 130. Mẫn tiên sinh. 131. Ô hắc, có phải người đó không phong tức? 132. Đã lâu không gặp. 133. Đến tìm ta uống rượu à? 134. Còn muốn nhớ ngài giúp đỡ. 135. Chỉ cần trong phạm vi cho phép của hội quán, ta chắc chắn sẽ giúp. 136. Phong tức à? 137. Đôi lúc cố chấp quá cũng không phải là chuyện tốt đâu. 138. Con hiểu rồi. 139. Có lẽ con có thể mượn chút đồ của Mẫn tiên sinh. 140. Người khá thích bị ta bắt nhỉ? 141. Dừa. 142. Sư phụ. 143. Chào buổi sáng. Sư phụ. 144. Mau mau. 145. Dạ. 146. Đỡ ta dậy. 147. Vâng. 148. Ngươi đã làm vỡ ấm trà gốm của ta rồi đấy. 149. Con xin lỗi sư phụ. 150. Thời tiết hôm nay thật là khó chịu. 151. Một con rồng. 152. Thật hiếm thấy. 153. Đây là 154. Lĩnh vực 155. Em tên là gì? 156. Tiểu H. 157. Tiểu H. 158. Anh không được gọi tên em. 159. Năng lực mà lúc trước em sử dụng, hãy sử dụng một lần nữa. 160. Năng lực gì chứ? 161. vào đi. 162. Cơ không đời nào em vào đó đâu. 163. Đây là đâu vậy? 164. Đây là không gian linh chất của anh. 165. Mỗi sinh vật sống đều có không gian linh chất của riêng của mình. 166. Đó là nơi linh hồn của chúng ta trú ngụ. 167. Sự tồn tại của nó. 168 là nền tảng của mọi sự sống và năng lực. 169. Em cũng có một nơi như thế này sao? 170. Đương nhiên rồi. 171. Và một ngôi nhà như thế này sao? 172. Không, 173. Là chỗ bỏ không? 174. Đây là nhà cũ của anh. 175. Anh đã giữ gìn nó ở đây. 176. Bên trong có gì ăn không? 177. Không có. 178. Đưa tay cho anh nào. 179. À, anh muốn làm gì hả? 180. Bắt nhầm người rồi. 181. Đây rốt cuộc là đâu chứ? 182. Này, 183. 184. Em có muốn học cách điều khiển kim loại không? 185. Hả? 186. Anh đã xem qua ngự linh hệ của em. 187. Giống với anh, đều thuộc kim hệ. 188. Sao anh lại muốn dạy em? 189. Coi như là anh đền bù đi. 190. Hả? 191. Anh thấy em có thiên phận. 192. Hả? 193. Em hãy bắt đầu với việc cảm nhận sự tồn tại của kim loại đi. 194. Mặn. 195. Có thể đó là mồ hôi của anh. 196. Em còn chưa nói là anh muốn học. 197. Học hay không thì tùy em. 198. Anh sẽ không miễn cưỡng. 199. Hình như cũng không có gì là không tốt. 200. Học được rồi không phải mình có thể dùng nó để bỏ trốn sao? 201. Đừng dùng hết sức lực. 202. Vậy nên làm thế nào? 203. Qua đây. 204. Hừ. 205. Thế mà thực sự có thiên phận. 206. Xin lỗi, 207. Nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi. 208. Ngươi là họa hổ. 209. Và cậu là? 210. Chính xác thì điều gì trong cửa hàng của ta có thể thu hút sự quan tâm của ngươi? 211 nói một tiếng là được. 212. Thu pháp lực lại. 213. Hãy hiện ra đi, 214, nếu không, ta sẽ đập nát cửa tiệm của ngươi. 215. Hóa ra đây là hình dạng thật sự của ngươi. 216. Ngươi muốn gì hả? 217. Anh tên vô hạn à? 218. Không phải anh biết bay sao? 220 tại sao không bay về? 221. Anh không thể bay xa được như vậy. 222. Hừ. 223 vô dụng. 224. Tại sao anh lại đuổi theo Phong Tức và những người khác? 225. Này. 226 nói gì đi chứ? 227. Hừ. 228. Sau khi lên bờ, anh có thể thả em đi không? 229. Được. 230. Có thật không? 231. Anh nói thật chứ? 232. Nói gì đi chứ? 233. Này. 234. Này. Này. Này. Này. Này. Này. Này. 235 ồn muốn chết. 236. Tìm thấy rồi. 237. Đây là đất liền, 238 và đây là hòn đảo nhỏ. 239 chúng ta đang ở ngay đây, 240 bọn họ đã đi về phía nam khoảng 3.000 dặm. 241. Phương hướng cảm nhận kém quá, 242. Tốc độ của cá tinh linh không theo kịp họ, 243 chúng ta sẽ bị mất dấu. 244 hội quán nào gần nhất với chỗ đến của họ? 245 long du, 246 vậy thì chúng ta hãy đến đó. 247 nhưng đó là địa bàn của họ, 248 đó là lý do tại sao chúng ta cần phải chặn chúng trước khi chúng đến được hội quán. 249 ngừng. 250. Lòng du 251. Đến rồi. 252. Đất liền. 253. Cuối cùng cũng lên bờ rồi. 254. Này. 255. Các cậu đang làm gì vậy? 256 xin chào. 257 xin hỏi đây là đâu? 258. Tiểu Hương Tiêu. 259. Tôi hỏi đây là chỗ nào? 260. Các ngươi là những người nhập cư bất hợp pháp. 261. Không, 262. Chúng tôi bị lạc đường rồi. 263 cậu bị lạc đường đến nỗi không biết đây là tỉnh nào sao? 264. Tôi giải thích với chú một chút. 265 tôi sẽ không bị lừa đâu. 266 này, mau gọi cảnh sát. 267. Đúng, tôi là một người nhập cư bất hợp pháp. 268 xin hỏi đây là tỉnh nào? 269. Tỉnh Phúc Lan. 270. Vậy em đi nhé. 271. Để anh mời em ăn một bữa. 272. Món này, 273 món này, 274. Và còn món này nữa. 275. Hai vị gọi đều những món bình thường. 276 món đặc biệt ở nhà hàng chúng tôi là hải sản. 277 vậy hai vị có muốn 278 không? Không, 279. Vâng ạ, 280. Con người chỉ giỏi mỗi nấu ăn. 281. Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua điện thoại di động. 282. Đây là mặt dây chuyền ngọc bích của tôi. 283. Không cần phải trả lại tiền dư. 284. Ăn không trả tiền kìa. 285. Ăn xong chạy 286 chả khác gì lúc em tự ăn. 287. Lần này là ngoài ý muốn. 288. Em đi đây. 289. Em định đi đâu? 290. Em đi tìm Phong Tức. 291. Tiểu Hắc. 292. Hãy đến hội quán với anh. 293. Hãy để em đi. 294 không phải anh hứa sẽ cho em đi sao? 295 anh xin lỗi 296. Nhưng anh không thể cho em đi được. 297. Không phải em muốn tìm một nơi để ở sao? 298 không đời nào em lại sống với loài người. 299. Tên đầy đủ của nó là yêu tinh hội quán. 300. Nó được thành lập bởi những yêu tinh các em. 301. Anh không phải là con người sao? 302. Anh bây giờ 303. Có khả năng giống với một yêu tinh hơn. 304. Hơn nữa anh cũng không sống ở đó. 305. Anh chỉ là người thi hành. 306. Người thi hành nghĩa là gì? 307. Giống như một người hành pháp. 308. Hả? 309. Chính là người làm những công việc vặt cho yêu tinh. 310. Có con người nào khác trong hội quán không? 311. Có 312 em không đi. 313. Em có thể chọn tự mình đi theo anh. 314. Hoặc là anh sẽ trói em đi. 315. Đồ đáng ghét. 316. Thả em xuống. 317. Nếu em chạy trốn em sẽ bị phạt. 318 em không chạy nữa, thả em xuống. 319. Em cũng cần phải ngụy trang đuôi của mình. 320. Thả em ra. 321. Phạt em 2 tiếng. 322. Thả em ra. 323. Tại sao em lại thù địch với anh như vậy? 324. Bởi vì anh là người xấu. 325. Còn Phong Tức thì sao? 326. Anh ấy không phải người xấu. 327. Hai người chỉ mới quen nhau chưa được nửa ngày. 328. Anh ấy đã cho em thức ăn. 329. Còn cho em một ngôi nhà trên cây. 330. Không phải anh cũng cho em thức ăn sao? 331. Hừ. 332. Đừng có trút cơn giận lên đồ ăn. 333. Đây là loại chim gì vậy? 334. Em cảm thấy không phải là vấn đề ở đó. 335. Tại sao anh lại không bay chứ? 336 ở đất liền cấm không được tùy tiện bay. 337. Xì. 338. Em đừng có đến chỗ nào cũng trốn có được không? 340. Em muốn bảo thủ là 16, 341. Đương nhiên, 342. Bảo thủ như thế nào? 343. Giết hết bọn họ sao? 344. Em không biết 345. Em chỉ muốn trở về rừng thôi. 346. Anh đang làm cái gì đấy? 347. Được rồi, 348. Lần này nhất định sẽ được. 349. Thế nào? 350. Đến kịp rồi. 351. Bọn họ vẫn chưa tới đây. 352. Vậy thì lấy chỗ này làm trung tâm. 353. Hãy cẩn thận để không bị hội quán phát hiện, đặc biệt là xung quanh điểm đến của họ. 354. Phong tức có thể đến kịp không? 355. Nếu cậu ta không đến kịp, thì chúng ta có thể giữ chân chúng để kéo dài thời gian. 356. Em có biết thế nào là gì phạm vi ấy không? 357. Em không biết 358 là một năng lực mà em đang có. 359. Phạm vi. 360. Rất lợi hại sao? 361 giống với y chiếm đoạt y của anh, đó là sức mạnh thuộc về hệ thống không gian. 362. Đó là sức mạnh có thể sử dụng các thuộc tính đặc biệt của không gian linh chất. 363. Không gian linh chất. 364. Đúng rồi, 365. Tại sao chúng ta lại không đến căn nhà nhỏ bên trong không gian của anh để ở chứ? 366. Anh có thể. 367. Nhưng em thì không được. 368. Xì. 369. Keo kiệt. 370. Nhất định không được tùy tiện bước vào không gian linh chất của người khác. 371. Hả? 372. Trong không gian linh chất, 373 chủ nhân của không gian giống như một vị thần. 374 mạo phạm đi vào sẽ khiến cơ thể em bị xé nát. 375 ở ngoài không gian em cũng bị anh sâu xé, còn gì 376. Không giống 377, em không nhớ làm thế nào anh có thể điều khiển, dịch chuyển và khống chế em trong không gian sao? 378. Anh không thể làm điều đó ngay tại đây. 379. Đúng vậy, 380. Thế là khi anh ở trong không gian của anh thì mới có năng lực. 381. Anh thậm chí có thể biến em thành một con rối ngoan ngoãn của anh. 382. Bỏ đi bỏ đi. 383. Không muốn vào đó nữa sao? 384. Hừ. 385. Được rồi, đừng có làm loại nữa. 386. Em không thấy là có người đang ngủ sao? 387. Vô hạn. 388. Lâu rồi không gặp, vô hạn. 389. Xin chào, có chuyện gì vậy? 390. Đừng sợ, 391 họ là người quen. 392. Cậu nhận đồ đệ sao? 393. Đây là đồ đệ của anh ta chứ? 394. Tôi không phải. 395. Xin chào 396. Nói dối, cậu cũng thuộc loại không gian và kim loại. 397. Các người cũng là yêu tinh. 398. 399. Bọn họ cũng là những người thực thi của hội quán. 400. Yêu tinh mà cũng làm việc vặt cho hội quán sao? 401. Cái gì? Cái gì gọi là làm việc vặt chứ? 402. Người thực thi là một công việc thiêng liêng đấy. 403. Cũng tương tự vậy. 404 hả? 405. Mọi người nói chuyện đi. 406. Em sẽ qua bên kia ngủ. 407. Không phải cậu đi bắt phong tức sao? 408. Hắn ta đã trốn thoát. 409. Vậy sao cậu không mau chóng quay về? 410. Cứ đi chậm như vậy là muốn làm gì? 411. Chỉ đưa tiểu hắc đi xung quanh một chút. 412. Quả nhiên là cậu đã động lòng với đứa trẻ rồi. 413. Tìm được thuộc tính phù hợp như thế quả là không dễ. 414. Cậu chưa bao giờ nhận đệ tử trước đây. 415. Ông suy nghĩ quá nhiều rồi. 416. Chỉ là tôi không muốn em ấy đi vào con đường sai trái. 417. Mọi người có đang trong nhiệm vụ không? 418. Đúng vậy, 419 là nhược thủy cảm nhận được cậu. 420. Sau đó kêu chúng tôi đi tìm cậu cho bằng được. 421. Mọi người vừa định nghỉ ngơi thì cô ấy kéo chúng tôi chạy hơn 10 dặm. 422. Thì sao chứ lão già? 423. Sao dám chứ bà cô? 424. Đúng rồi, vô hạn. 425. Cậu có định đưa tiểu hắc về hội quán không? 426. 427. Xì. 428. Trước khi đến hội quán em sớm đã bỏ chạy thành công. 429. Hai cậu không đạt được sự đồng thuận sao? 430. Cậu ấy chưa bao giờ nói với nhóc bất cứ điều gì về hội quán phải không? 431. Cậu ấy luôn như vậy. 432. Hội quán là một nơi tuyệt vời. 433. Nó không chỉ giúp đỡ những yêu tinh nhỏ như nhóc. 434. Mà còn giúp những người già như chúng ta thích nghi với cuộc sống hiện đại. 435. Vậy tại sao các người lại đuổi theo phong tức? 436. Phong tức. 437. Phong tức à 438. Ta đây không thực sự ghét cậu ta, 439 nhưng lòng căm thù loài người của cậu ta quá nhiều. 440 thường thì cậu ấy sẽ làm những việc vượt quá giới hạn. 441 chúng ta vẫn luôn nói với cậu ấy về điều đó, 442 nhưng cậu ta không bao giờ hợp tác. 443 loài người vốn đã rất đáng ghét rồi. 444. Người với yêu tinh giống nhau. 445 thật khó để định nghĩa tốt hay xấu. 446 tốt hay xấu phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. 447 bây giờ quan hệ giữa người và yêu đã đến mức cân bằng, 448 vì vậy chúng ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ nó. 449. Tại sao chúng ta nhất định phải sống chung với loài người chứ? 450 mọi người đều thích loài người sao? 451 thích. 452. Không hẳn như vậy. 453 có rất nhiều yêu tinh chọn cách sống xa nơi mà con người sinh sống. 454 cho dù là sống trong thành phố, không có nghĩa là họ thích con người. 455 nhóc hãy nhìn hai người đó, đến vô hạn còn ghét. 456 nếu không phải không được đánh ông thì tôi đã sớm đánh ông ta rồi. 457 đúng vậy, 458 câu này mà cũng nói được sao? 459 mèo con, qua bên này cùng chúng tôi nói xấu loài người đi. 460 không thèm, hai người quá yếu. 461. Thực ra ta cũng không thích cùng chung sống với loài người con người. 462 trước đây ta đã từng có một động phủ. 463 đó là một nơi tuyệt đẹp. 464. Nhưng khoảng 10 năm trước, nó đã bị biến thành một điểm du lịch rồi. 465 đi vào còn phải mua vé. 466 nơi nguy hiểm đó, là nơi ta đã sống hàng trăm năm. 467 bây giờ ta đang cố gắng tìm một nơi mà không có dấu chân của con người. 468 thật khó. 469 nhưng mà tôi rất yêu thích con người. 470. Bọn họ tạo ra những thứ vô cùng mới lạ vào mỗi ngày. 471. Cậu xem cái máy truyền âm ngàn dặm này đi. 472 ngoài truyền được âm thanh ra nó còn có thể làm được rất nhiều việc khác. 473 trong hội quán cũng không ít yêu tinh mê mệt cái này. 474 con người rất có tấm lòng. 475 vô hạn mới là có tấm lòng nhất, phải không? 476. Đó là điều đương nhiên rồi. 477. Tiểu Hắc. 478 vô hạn vì yêu tinh mà làm rất nhiều. 479 cậu nhất định không được ghét anh ấy đó, được không? 480. Cậu nên đến hội quán xem đi. 481 nếu như cậu không thích ở đó, chúng tôi sẽ không ngăn cậu rời đi. 482. Đó là chỗ ở của chúng tôi. 483. Nào, 484 uống đi nào. 485 đợi chút. 486. Vô hạn, cạn ly. 487. Này hai người các cậu, qua đây uống chút rượu đi. 488. Tốt, không uống hết thì đừng uống. 489 đúng vậy. 490. Cạn ly. 491. Vậy chúng tôi đi trước nha. 492. Tiểu Hắc, chúng ta hẹn gặp lại nhau ở hội quán nha. 493. Chờ chút. 494. Cho tôi mượn ít tiền mặt. 495. Tiền thực sự là một món đồ tốt. 496. Em trong nháy mắt đã thành vật chất rồi. 497. Có tiền thì có thể ngồi lên cái kia đúng không? 498. Mua một cái cũng không thành vấn đề. 499. Chào em, người đẹp 500 hở 501. Tại sao chúng ta không mua cái loại chứ vậy? 502. Không biết lái. 503. Ngu ngốc. 504. Những người bên trong nghe đây. 505. Các ngươi đã bị bao vây rồi. 506. Đừng có chống cự vô ích nữa. 507. Đừng có qua đây. 508. Không đừng bắn. 509. Tôi đầu hàng rồi. 510. Em ăn no chưa? 511. Rồi. 512. Anh nói em thuộc loại hệ thống không gian, nhưng tại sao em không thể sử dụng được vậy? 513 chưa đến lúc. 514. Vậy em có thể học ở chiến đoạt y của anh không? 515. Mỗi loại hệ thống không gian chỉ có một năng lực. 516. Vậy thì phạm vi y của em có phải mạnh hơn y chiến đoạt y của anh không? 517 nó phụ thuộc vào người dùng. 518 xem đi rồi biết. 519. Em vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. 520 hi 521 anh đang ghen tị. 522 đừng có nói linh tinh. 523. Anh là một con người, phải không? 524 tại sao anh lại làm như thế? 525. Muốn bái sư phụ sao? 526 còn lâu. 527. Tiểu Hắc. 528. Nếu như em không thích hội quán, 529. Anh sẽ để cho em đi. 530. Em không thèm tin anh đâu. 531. Em có rất nhiều năng khiếu. 532. Em sẽ trở nên rất mạnh khi em lớn lên. 533. Nếu em thực sự rời đi. 534. Anh hy vọng em sẽ không lạm dụng quyền lực để làm chuyện xấu. 535. Tất nhiên là em sẽ không làm rồi. 536. Em có thể phân biệt được tốt với xấu không? 537. Đương nhiên. 538. Được rồi. 539. Anh tin em. 540. Phong Tức không phải là người xấu. 541. Anh cũng không phải. 542. Nhưng anh cũng không tốt ở đâu cả. 543. Cực kỳ tồi tệ. 544. Cậu thực sự không nhìn thấy anh ta sao? 545. À, cậu cầm cái này đi. 546. Bây giờ, hãy thử nhớ lại xem anh ấy trông như thế nào. 547. Nào, đưa nó cho tôi. 548. Hừm. 549. Là anh ấy sao? 550. Đúng. 551, một kẻ yêu tinh. 552. Đó là Phong Tức. 553, Phong Tức. 554. Cậu ta từ khi nào lại động tay với yêu tinh vậy? 555, hắn ta đã tước đi năng lực của tôi. 556. Cái gì? 557. Phong Tức có loại năng lực này sao? 558, tôi chưa nghe nói về nó. 559. Có thể nào là giả mạo không? 560. Có thể hắn ta cố tình che giấu chúng ta. 561. Tước đi năng lực của yêu tinh là một đại cấm kỵ. 562, không thể kết luận nếu không có thêm bằng chứng. 563, chúng ta sẽ sớm tìm ra. 564. Nhược Thủy, cô với tôi hành động trước. 565, được. 566. Hòa Hổ tiên sinh, hãy theo bọn họ trở lại hội quán. 567, được. 568. Đi nào. 569. Còn lâu nữa không? 570. Ra khỏi cái hầm này là có thể nhìn được rồi. 571. Xuống đi. 572 đến rồi. 573. Hình như hết xăng rồi. 574. Ngồi tàu điện đi vậy. 575. Tàu điện. 576. Nó là một chiếc xe rất dài. 577. Em dám ngồi không? 578. Ai không dám chứ. 579. Nào. 580. Chỉ là em ghét đi bộ trên đường thôi. 581, anh biết mà. 582. Đây là thành phố của con người, phải không? 583, đúng vậy. 584. Phần lớn hội quán đều nằm trong các thành phố. 585. Cái này gọi là thành phố Long Du. 586, hơn 10 triệu người sinh sống ở đây. 587, và khoảng 500 yêu tinh. 588, nhiều thế. 589. Rất nhiều yêu tinh thích sống trong thành phố. 590, họ có thể chọn thân phận và lối sống của riêng mình. 591. Tuy nhiên, tất cả đều phải tuân thủ một quy tắc. 592, họ không được để lộ danh tính thật của mình. 593, vô hạn đại nhân. 594. Từ xa tôi đã cảm nhận được anh rồi. 595, cô đang đi đâu vậy? 596, giao hoa tận nơi. 597. Thật đáng yêu. 598 là anh nhập được sao? 599. Em chỉ là nhất thời ở trên đầu của anh ta thôi. 600. À, thì ra là một cậu nhóc sao? 601. Thật xin lỗi nha, em đừng có giận. 602, tặng em một bông hoa. 603. Chị cũng là một người thi hành sao? 604. Y hi, chị không lợi hại được như vậy. 605, chị chỉ là một tiểu hoa yêu. 606, chị cũng được vô hạn đại nhân đưa về. 607. Hai người đang đi đến hội quán nha. 608, đúng vậy. 609, ta đang ngăn tiểu hát đi với ta. 610. Vậy thì sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi. 611. Tôi đang đi giao đồ mà. 612. Vô hạn đại nhân, tôi phải đi trước đây. 613, hẹn gặp lại em ở hội quán nha, tiểu hát. 614. À, đúng rồi, 615. Chào mừng em đến với Long Du. 616, em nhất định sẽ thích chỗ này. 617. BB 618. Thực sự có rất nhiều yêu tinh trong thành phố của loài người sao? 619, đúng thế. 620. Nào đi thôi, chúng ta sắp đến rồi. 621. Ồ đúng rồi, anh nghĩ mèo bị cấm trên tàu điện ngầm. 622. Đây là cái gì thế? 624. Đây là dưới mặt đất sao? 625. Bọn họ vào đây rồi. 626. Thực sự có loại xe kia. 627, thật dài quá đi. 628. Bên này. 629. Còn bên kia thì sao? 630, phương hướng không giống. 631 qua đây xếp hàng đi. 632. Không được đi lung tung đâu đấy. 633. Không được làm hại bọn họ. 634. Bọn họ bị khống chế rồi. 635. Họ đang muốn làm gì chứ? 636. Cái này là cái gì? 637. Thiết bị dịch chuyển. 638. Rất vui được gặp lại cậu 639. Hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi. 640 không còn cách nào khác, bị động chuyển địa điểm quá ngắn. 641 động thái mạnh như vậy có thể sẽ dừng xe đấy. 642 tôi sẽ đi khống chế tên tài xế. 643 cậu đối phó với hắn ta đi. 644. Được rồi, tôi hiểu rồi. 645. Anh ơi, 646. Tiểu ca ca như thế kia sẽ không được thoải mái đâu. 647. Xin lỗi, đó có phải là con của cậu không? 648. Này, đó là con của cậu sao? 649. Này, trả lời đi chứ. 650 này, nói gì đi. 651. Là tên bắt cóc sao? 652, là đối xử với đứa con của mình như thế chứ. 653, bỏ đứa trẻ xuống. 654, tôi thấy không giống lắm. 655, bỏ đứa trẻ xuống. 656. Anh đã làm gì vậy? 657. Xem anh đuổi theo thế nào. 658. Ngăn hắn ta lại. 659. Người 660. Tiểu Hắc. 661. 662. Bố ơi, 663. Bố ơi. 664. Bên đó có chuyện gì vậy? 665. Em hãy chăm sóc cho những người bị ngã xuống. 666. Thật khó chịu mà. 667. Em sử dụng được cũng không thôi. 668. Nhưng em còn thiếu chút sức mạnh. 669. Ta ghét nhất những kẻ đánh không lại. 670. Liền phá hủy. 671. Những người này là ai vậy? 672. Quái vật. 673. Đứa trẻ đó là con gì vậy? 674, nó sẽ không ăn thịt chúng ta chứ? 675, đừng có nói lung tung. 676. Em không sao chứ? 677, em thì có chuyện gì được. 678, vậy thì đi thôi. 679. Tiểu ca ca. 680. Cảm ơn anh. 681. Không cần đâu. 682. Khá được mọi người thích, phải không? 683. Hừ. 684, người của hội quán sẽ lập tức đến đây. 685, chúng ta hãy đợi ở đây đi. 686, tại sao bọn họ lại muốn bắt em? 687, anh không biết. 688, hãy hỏi họ khi họ tỉnh dậy. 689, tại sao chúng ta lại phải ngồi ở đây vậy? 690, tốt nhất là đừng để bị máy ảnh chụp được. 691, như vậy sẽ giúp hội quán dễ xử lý hơn. 692, nếu như tài xế không tỉnh dậy, 693, chúng ta cần phải dừng tàu bằng vũ lực. 694. Anh đã khiến em phải bảo vệ loại người rồi. 695, em làm tốt lắm. 696. Hừ. 697. Tiểu Hắc, anh đến đón em đây. 698 phong tức. 699 Tiểu Hắc, bọn họ là đồng bọn của nhau. 700. Hả? 701. Đưa Tiểu Hắc đi. 702. Em đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Đừng đánh nữa. 703 tất nhiên. 704. Âm thanh yếu ớt của Mẫn tiên sinh. 705. Khốn nạn. 706 Tiểu Hắc. Anh sẽ đi tìm em. 707. Vô Hạn Đại Nhân 708 cứu người trước đã. 709. Đó là phong tức sao? 710. Chúng tôi vừa mới nhận được tin, 712 phong tức có thể tước đi năng lực. 713 cái gì 714? Tại sao chúng ta trước giờ chưa từng nghe qua? 715 hắn ta nhất định là che giấu năng lực. 716. Mục đích ban đầu của hắn ta 717. Chính là tiểu hắc 718 đứa trẻ ở cùng cậu mà lão Cưu đề cập đến sao? 719 không sai 720. Tiểu hắc có gì phạm vi? 721. Cậu nói nó có gì phạm vi 722. Nếu như thực sự là gì phạm vi, thì 723. Vậy sau khi bị tước đi năng lực 724. Tôi vốn dĩ không nên để hắn ta là một con người nguy hiểm, 725 đó là sai lầm của tôi. 726. Hãy tìm ra tung tích của hắn ta bằng mọi giá. 727. Trước khi đến đây tôi đã đóng cửa kết giới của Long Du rồi. 728 hắn ta sẽ không trốn thoát được đâu. 729 rất tốt. 730. Có tin gì lập tức báo cho tôi. 731 cậu không phụ trách việc chỉ huy sao? 732 chỗ này có ông rồi. 733. Em ấy bây giờ chỉ cần có tôi thôi. 734. Quản trưởng, đều đã xử lý ổn thỏa rồi, không có thương vong. 735 hãy xóa sạch ký ức của họ. 736. Và để con người xử lý phần còn lại. 737. Thông báo tất cả các yêu tinh xác định vị trí của phong tức. 738. Chuẩn bị sơ tán mọi người trong thành phố. 739 kêu gọi các yêu tinh đều hành động và yêu cầu viện binh từ trụ sở chính. 740 nghiêm trọng như vậy. Nó có thể dẫn đến hoảng loạn đấy. 741 tôi sẽ yêu cầu thị trưởng hợp tác. 742. Chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. 743. Phạm vi là thứ mà ngay cả tầng lớp già cỗi cũng không giải quyết được. 744 chúng ta không nên đánh giá thấp nó. 745 vâng thưa ngài. 746. Khi năng lực của ai đó bị đánh cắp, điều gì sẽ xảy ra với họ? 747 năng lực bình thường của họ, chúng sẽ chỉ biến mất tạm thời 748 và họ có thể lấy lại chúng. 749 nhưng đối với năng lực của hệ thống không gian, nó được liên kết với không gian linh chất của họ. 750 những yêu tinh mất đi khả năng này, 751 đều sẽ chết. 752. Hỗn loạn bắt đầu xảy ra rồi. 753. Em không bị thương chứ? 754 lần, em không sao. 755. Em có còn nhớ anh không? 756. Có. 757. Phong tức. 758. Anh không sao chứ? 759. Ừ, anh không sao. 760. Anh ghét yêu tinh của hội quán sao? 761. Họ đã nói gì với em? 762. Họ nói rằng hội quán là nhà của tất cả yêu tinh và muốn em sống ở đó. 763. Sống ở đó à? 764. Đương nhiên 765. Nơi này đã từng là quê hương của anh. 766. Thành phố thạch đầu này 767 đã từng giàu năng lượng linh lực 768 và sinh ra vô số yêu tinh. 769. Vì có yêu tinh 770, nên đường ngày càng xanh tươi tốt hơn. 771. Nó giống như thiên đường của tự nhiên vậy. 772. Cho đến một ngày, 773. Loài người đã đến đây. 774. Họ chặt cây để xây nhà. 775 đốn củi đốt rừng. 776 và xâm nhập vào trong khu rừng. 777. Anh không hề ghét họ. 778. Họ cũng mang lại rất nhiều niềm vui. 779. Họ rất yếu đuối. 780. Và kinh ngạc về sự tồn tại của bọn anh. 781. Đó là một khoảng thời gian rất tuyệt vời. 782. Nhưng sau này, 783. Chúng phát triển nhanh chóng. 784. Rất nhiều yêu tinh đã chọn cách rời khỏi nơi đây. 785. Nhưng anh ước 786. Con người sẽ là người phải ra đi. 787. Và sau đó hội quán đã vào cuộc. 788. Chúng rõ ràng cũng là những yêu tinh. 789. Bọn anh đấu không lại bọn họ. 790. Vì vậy, bọn anh phải rời đi. 791. Tại sao yêu tinh phải sống trong lén lút? 792. Không bao lâu nữa loài người, 793 có thể sẽ vượt qua chúng ta. 794 tuy nhiên, hội quán vẫn khăng khăng về sự cân bằng ấy đáng cười của họ. 795. Anh cần sự giúp đỡ của em, tiểu hắc. 796. Có thể em vẫn chưa hiểu 797. Nhưng ngày phạm vi của em có thể thả không gian linh chất. 798 bất cứ nơi nào nó đi, nó sẽ trở thành thế giới của em. 799. Và trong thế giới đó 800. Em chính là thần. 801. Em không biết làm thế nào để sử dụng nó. 802. Anh sẽ giúp em. 803 chúng ta có thể xua đuổi tất cả loài người và sống tự do như chính mình. 804. Đây có phải là lý do mà anh tốt với em không? 805. Tiểu Hắc 806. Đừng quên 807, cả hai chúng ta đều bị con người đuổi ra khỏi rừng. 808 em 809. Em không có quên 810. Em vẫn cảm thấy như vậy không đúng. 811. Em vẫn chưa thể hiểu được. 812. Họ sẽ tiếp tục mở rộng và làm hỏng thế giới này thêm nữa mà thôi. 813. Cho dù họ là người tốt. 814. Phong tức 815 nếu anh ghét họ. 816. Vậy thì chúng ta không ở với họ nữa. 817. Chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi đây. 818 và tìm một nơi giống như trên hòn đảo 819, ở đó cũng rất tốt mà, phải không? 820 chúng ta không giành với họ nữa. 821 chúng ta đổi chỗ để sống, được không? 822. Phong tức. Hãy để tôi nói chuyện với thằng bé cho. 823 phong tức. Để tôi nói chuyện với thằng bé. 824 phong tức. 825 anh có thể chọn không ở lại đây. 826. Nhưng sẽ có một ngày. 827. Chúng ta sẽ không còn nơi nào khác để đi. 828. Anh xin lỗi, tiểu H 829. Anh phải có được năng lực của em. 830 phong tức. 831. Phong tức dừng lại đi. Phong tức. 832. Đừng mà. 833. Phong tức. 834. Phong tức. 835. Vậy đây chính là 836. Phạm vi 837. Trụ sở chính đã xác nhận quyền lực của phong tức 838. Năng lực tên là gì? Hào đoạt. E839 là năng lực cướp đi năng lực của đồng loại. 840 nó có thể cướp đoạt năng lượng và lĩnh vực của yêu tinh khác bằng vũ lực. 841 những khả năng anh ta đánh cắp. E bạc âm, E họa linh, E trệ bộc, E đều nhắm vào anh. 842 tuy nhiên, khả năng bị đánh cắp không phải là vĩnh viễn. 843 ví dụ. 844 nếu mục tiêu thực sự của hắn ta là gì? Lĩnh vực. E 845 do đặc tính đặc biệt hệ thống không gian. 846 một khi E lĩnh vực E hình thành. 847 nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. 848 khốn nạn. 849. Chúng ta đã tìm thấy chúng, đại nhân vô hạn. 850 phát hiện linh chất của phong tức rồi. 851. Vừa nãy tôi phát động năng lực, 852 chắc chắn đã bị người cảm nhận phát hiện rồi. 853 chúng ta cần chuyển hướng sự chú ý của họ. 854. Sau khi mọi người nhìn thấy tôi xây dựng xong y lĩnh vực, chúng ta sẽ gặp lại nhau. 855 hiểu rồi. 856. Đi thôi. 857. Hư hoài. 858. Tiểu H 859. Tiểu H 860. Tiểu H, anh là vô hạn đây. 861. Anh là vô hạn đây tiểu H. 862. Sao rồi? 863. Không gian linh chất của thằng bé đang dần suy kiệt. 864 ta sẽ đưa thằng bé đi tìm lão quân. 865 nếu như lão quân có thể cứu đứa bé này. 866 không cần phải dựa vào vị tạ hóa nham. 867 vậy phải làm sao? 868 chúng ta phải lấy lại dược phạm vi, vậy mà phong tức đã cướp đi. 869 cung cấp cho tôi tất cả các vị trí của phong tức. 870. Tiểu Hắc làm phiền hai người rồi. 871 anh yên tâm đi. 872. Hư hoài xác nhận địa điểm 1. 873. Cụ cầu quân tiếp viện. 874. Vị trí 7 là địa hội thú hiệp của Hòa Hổ Tiên Sinh. 875 chúng cố tình mang tín hiệu tâm linh của phong tức. 876. Loại trừ vị trí số 3, đưa tôi vị trí tiếp theo. 877. Vô hạn. 878. Trả lại không gian cho tiểu H. 879. Không gian đã ổn định rồi. 880 không thể thu hồi lại nữa. 881. Ngươi đã đến chậm một bước rồi. 882. Tại sao cậu lại muốn đi đến bước này? 883. Nếu như Tiểu Hắc chết rồi, 884 làm thế nào mà cậu có thể nói rằng cậu đang làm điều này là vì yêu tinh chứ? 885 ta, 886. Ta không có gì để nói. 887. Phong tức 888. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp 889. Vì loài người 890 mà ngươi có thể mạnh đến mức này. 891. Nhưng 892. Ta tuyệt đối không thể thua ngươi ở đây. 893. Ta phải có một lời giải thích cho các anh em. 894. Phong tức 895. Vô hạn. 896. Mọi người mau chạy đi. 897. Cậu đưa người chặn tín hiệu đi. 898 và khắc phục hậu quả đi. 899 vâng thưa ngài. 900 chú ý, tất cả mọi người chú ý, 901 phạm vi bắt đầu lan rộng ở khu trung tâm. 902 tất cả các yêu tinh chuyển đến các khu vực xung quanh. 903 đẩy nhanh tốc độ di tản mọi người. 904. Đài chúng tôi tiếp tục đưa tin cho mọi người, một bóng đen bí ẩn đã xuất hiện phía trên Long Du 905. Xe trước mặt đều dừng cả rồi. 906 đi đi. 907. Không được, như vậy chắc chắn sẽ không kịp. 908. Đại sẵn, làm đi. 909 vâng. Trưởng quán, còn hậu quả thì sao? 911. Hãy tập trung vào cách giải quyết vấn đề này trước đã. 912. Cửa xe bị kẹt rồi. 913. Mau ra đi 914 hộ á. 915. Cái gì vậy trời? 916. Tôi đã gửi cho cậu tất cả các tọa độ còn lại. 917. Nhận được rồi. 918. Vô hạn. 919 ngươi thực sự vào đây à? Ngươi nên biết 921. Bước vào không gian của người khác nghĩa là gì? Phong tức, đừng cứng đầu như vậy nữa. 923. Trong không gian của ta 924 ngươi không có quyền nói chuyện. 925. mấy cậu làm gì vậy? 926 có mấy tên lâu la cũng không giải quyết được 927. Đại nhân Nga ra, 928 trưởng quán, 929 vô hạn đã vào bên trong lĩnh vực rồi. 930, cậu ấy vào à? 931 mất bình tĩnh như vậy, 932 không giống cậu ấy chút nào, 933. Trong không gian cậu ấy không thể nào thắng nổi đâu, 934 tôi sẽ đi vào giúp cậu ấy. 935. Mọi người tiếp tục khắc phục hậu quả đi. 936. Không ai nói với cậu ấy rằng không gian bị phong ấn rồi sao? 937. Chuyện gì vậy? 938. Dám chơi tôi sao? 939. Chuyện gì vậy? 940. Hệ không gian này thật là phiền thật. 941. Trụ sở chính chỉ gửi một mình cậu đến thôi à? 942. Còn có kẻ địch nào mà tôi không thể đối phó được sao? 943. Vậy cậu cố lên nha. 944 hệ không gian này thật là khó chịu. 945. Sao rồi 946? Cuộc di tản gần như hoàn tất. 947. Tiểu hát thế nào rồi? 948. Vẫn chưa tỉnh lại. 949. Việc mở rộng không gian đang chậm lại. 950 vô hạn chắc đã tìm được phong tức rồi. 951. Tôi tự hỏi liệu em ấy có thể chịu đựng cho đến khi vô hạn thành công. 952. Tiểu Hắc, em có muốn sống ở đây không? 953. Em 954. Vậy thì từ bây giờ, đây sẽ là ngôi nhà của em. 955. Dạ. 956. Phong Tức, hãy để tôi nói chuyện với thằng bé. 957, anh có thể chọn không ở lại đây. 958. Nhưng rồi sẽ có một ngày 959 chúng ta sẽ không còn nơi nào khác để đi. 960 Phong Tức. 961. Anh buộc phải lấy sức mạnh của em. 962. Mình đã chết rồi sao? 963. Phong Tức. 964 vô hạn. 965. Vô hạn. 966 đừng có vùng vẫy nữa. 967. Ngươi không thể thắng ta trong không gian của ta đâu. 968 cậu đã làm tổn thương đồng loại của mình. 969 bạn bè của cậu đã bị bắt hết. 971 mình canh giữ ở đây thì còn có ý nghĩa gì nữa. 971 một thành phố khổng lồ. 972 không thể sơ tán hết hoàn toàn. 973 có thể vẫn còn người bị mắc kẹt bên trong. 974. Ngươi có nghĩ rằng hội quán 975 sẽ chịu trao đổi con tin với ta chứ? 976. Đừng im. 977. Vô hạn 978 không cần biết điều ta làm đúng hay sai. 979. Không còn có cách nào để quay đầu nữa rồi. 980. Nếu tiểu Hắc chưa bao giờ gặp được ngươi. 981. Có lẽ em ấy đã hợp tác để mở không gian với ta. 982. Và cùng ta xây dựng lại ngôi nhà cho yêu tinh. 983. Lúc đó 984. Ta chắc rằng em ấy sẽ rất hạnh phúc đó. 985. Thật tiếc 986. Không có ý nếu như. 987. Cái gì? 988. Tiểu Hắc, 989. Anh nói ai sẽ hạnh phúc chứ? 990. Cái gì? Không thể nào. 991. Em không sao chứ? 992. Em thực sự không biết nữa, cảm giác như mình đang mơ vậy. 993. Trong mơ em nghe thấy anh bị đánh tơi bời. 994. Chúng ta buộc phải đánh bại phong tức 995 và rời khỏi nơi này. 996. Tiểu Hắc, 997. Anh cần sự giúp đỡ của em. 998. Ban nãy đó là do em mơ ra mà. 999. Em lại đây 1000. Tiểu Hắc, 1001. Không gian này thuộc về em. 1002. Trong không gian này 1003. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của em. 1004. Hơn nữa 1005 còn có anh ở đây. 1006 dạ. 1007. Xin lỗi em, Tiểu Hắc. 1008. Lên. 1009. Rất tốt. 1010. Hai người các ngươi 1011. Tiểu Hắc. 1012. Tiểu Hắc, em cần phải bình tĩnh. 1013, đây là không gian linh chất của em. 1014, không gian là của ta. 1015. Đi chết đi. 1016. Tiểu Hắc, 1017. Tiểu Hắc. 1018. Đây là do em làm đó. 1019. Sao có thể như vậy được? 1020 đây. 1021, không thể nào. 1022. Ta sẽ giết. 1023. Nhưng lúc bây giờ, hãy phá vỡ không gian linh chất đi. 1024. Tiểu Hắc, 1025. Trong không gian này, em là thần. 1026, em không thể thu hồi không gian này đâu. 1027, nếu như em đóng nó. 1028, em sẽ mất nó mãi mãi. 1029. em không quan tâm. 1030 tiểu 1031. Đừng mà. 1032. Tiểu hắc. 1033. Tiểu hắc 1034. Đừng mà 1035. Đừng làm điều đó. 1036. Tiểu hắc 1037. Giải quyết xong rồi 1038. Vô hạn 1039. Tìm kiếm những người sống sót còn lại. 1040. Vâng thưa ngài. 1041. Bây giờ chúng ta sẽ có nhiều việc cần phải làm lắm đây. 1042. Sự cân bằng rất khó duy trì. 1043. Đã bị phá hủy một cách dễ dàng. 1044. Phong tức 1045. Loài người và yêu tinh 1046 chỉ có thể tìm kiếm sự chung sống cùng nhau. 1047 không thể để một bên tiêu diệt bên kia hay ngược lại. 1048. Cùng nhau tồn tại. 1049. Bằng cách trốn trong những đám người đó sao? 1050. Cậu vẫn nghĩ mình đúng. 1051. Dành thời gian của cậu trong hội quán. 1052 để suy nghĩ về nó một lần nữa. 1053. Ta đã suy nghĩ về nó đủ lâu rồi. 1054. Lần này 1055. Ta không muốn rời khỏi nơi này nữa. 1056. Tiểu hắc 1057 xin lỗi em. 1058. Sao phải như vậy chứ? 1059, còn không phải là sẽ bị người ta chặt thành gỗ sao? 1060. Có thể nó sẽ trở thành một công viên. 1061 thu vé vào cổng. 1062. Chúng ta sẽ có một chặng đường dài để đi. 1063. Phong tức có phải là người xấu không? 1064. Không cần thiết phải hỏi anh ta. 1065. Em có thể tự trả lời điều đó cho chính mình. 1066. Vô hạn. 1067. Tiểu hắc. 1068. Hai không gian linh chất. 1069. Thì ra là như vậy. 1070. Quả thật rất hiển thấy. 1071. Trong số những người con biết, chỉ có sư phụ Huyền Liên thôi. 1072. Chỉ có một số ít người là có trong suốt lịch sử. 1074. Không gian song song lại chẳng bao giờ nghe qua. 1075. Đáng tiếc. Đáng tiếc. 1076. Vô hạn. 1077 là trước bọn họ đâu rồi. 1078. Họ đều bị cả rồi. 1079. Chuyện gì sẽ xảy ra với họ? 1080. Anh nghĩ có thể là bị nhốt trong một khoảng thời gian dài. 1081. Gì đấy? Em muốn xin được biết sao? 1082. Anh là con trai sao? 1083. Đúng vậy. 1084. Kiểu tóc của anh thật dễ thương. 1085. Nếu không phải để nhận biết thì anh đã thay đổi nó từ lâu rồi. 1086. Phân biệt giới tính. 1087. Ngươi lại. 1088. Em xem. 1089. Anh lại. 1090. Thì ra em không nhận ra anh sao? 1091. Chúng ta đang đến hội quán. 1092. Đó là vô hạn đại nhân kia. 1093. Xin chào, trưởng quán. 1094. Đi thôi. Chị sẽ cho em thấy những gì ở bên trong. 1095. Tiểu Hắc. 1096. Chúng ta phải chia tay nhau ở đây rồi. 1097. À sao vậy? 1098. Anh không ở lại đây sao? 1099 đúng vậy, 1100. Anh vẫn không được hoan nghênh ở đây cho lắm, 1101. Chủ yếu là do anh ấy quá mạnh. 1102, nhiều người cảm thấy không thoải mái khi ở xung quanh anh ấy. 1103. Em nhất định sẽ thích chỗ này, 1104. Anh sẽ đến thăm em thường xuyên. 1105. Sư phụ. 1106. Em 1107. Em có thể đi theo cùng anh có được không? 1108. Đương nhiên. 1109. Bọn họ đến đây để tham quan hay gì? 1110 nói sớm là được rồi. 1111. Cậu thì hiểu cái gì 1112? Đúng vậy. Không nói sớm. 1113, sư phụ con cũng muốn đi cùng người. 1114. Em có chắc em muốn đi lang thang với anh không? 1115. Không phải em muốn có một mái nhà sao? 1116. Em muốn ở bên cạnh anh. 1117. Được.